Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 94 chương lấy cái chết rửa nhục nhục. Thác Bạt Nguyên Nhất phóng nhiều như vậy đèn trời, chính là đầy đủ khiêu khích. Lúc này Tô Hoàn đảo hy vọng Kỳ Hàn đối với mình là vô tình. Tô Hoàn bị nhốt khởi đến, nàng chính là Thác Bạt Nguyên Nhất trong tay một con cờ. Thác Bạt Nguyên Nhất đã thiết hạ cạm bẫy, sẽ chờ Kỳ Hàn tự chui đầu vào lưới. Tô Hoàn không cam lòng gả cho Thác Bạt Nguyên Nhất, đã cùng ca ca Tô Cần thương nghị, tướng quân doanh bừa bãi, nội ứng ngoại hợp hy vọng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Bất giác hai ngày đã qua, ngày mai liền là Tô Hoàn cùng Thác Bạt Nguyên Nhất đại hôn ngày. Thác Bạt Nguyên Nhất có rất nhiều chuyện muốn bận, chung quy đem Tô Hoàn gọi vào giang trướng ở bên cạnh hầu hạ. Sau đó lại trêu đùa một phen, vừa rồi phóng nàng ly khai. Thác Bạt Nguyên Nhất đem Vân Nhi lưu tại Tô Hoàn bên người. Không nữa chiêu Vân Nhi thị tầm, đây đối với Tư Không Vân Nhi đến nói là chuyện tốt. Thế nhưng nàng lại không biết, nàng chẳng qua là dùng để kiềm chế một Tô Đức khác một con cờ. Giờ mùi vừa qua khỏi, Thác Cách phụng Thác Bạt Nguyên Nhất mệnh lệnh, đem Tô Hoàn ngày mai muốn xuyên hỷ phục đưa tới. Lệnh vua lệnh ngươi mặc vào hỷ phục đến giang trướng đi. Tô Oản mâu quang nhìn phía Thác Cách đưa tới hỷ phục, mặc dù địa vực bất đồng, hôn lễ hỷ phục vẫn là lộ ra vui mừng diễm lệ đỏ thẫm sắc. Chỉ bất quá Man Di hỷ phục không có Đại Chu hỷ phục mạ vàng thêu phượng hình thức phiền phức, là tầng tầng mệt châu xếp xa váy dài, đồ trang sức cũng là san hô đỏ châu chế thành tán hoa. Thượng chuế thua cờ, nhìn kia thân diễm lệ màu đỏ, nhưng trong lòng thì dị thường bi thương, lưỡng thế làm người, xuyên hai lần hỷ phục, không nghĩ đến lại vẫn sẽ bị nhân buộc lại lần nữa mặc vào hỷ phục. Tô Hoàn có chút không hiểu, không phải ngày mai mới là đại hôn chi kỳ, vì sao phải làm cho mình thay hỷ phục, chẳng lẽ là Thác Bạt Nguyên Nhất lại muốn trêu đùa chính mình? Tô Hoàn cũng muốn hỏi cái minh bạch. Hướng về phía Thác Cách đạo, không phải ngày mai mới là đại hôn chi kỳ sao? Của các ngươi vương tựa hồ quá mức nóng ruột. Thác Cách là phụng lệnh vua. Đối mặt Tô Hoàn chất vấn rõ ràng cảm thấy không thích. Vương phi điện đi xuống chẳng phải sẽ biết, vương còn đang giang trướng chờ đâu. Thác Cách lui ra ngoài, canh giữ ở nỉ ngoài trướng chờ. Tô Hoàn túc khởi tùm chân mày. Thác Cách thái độ cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Hơn nữa Tô Oản trong lòng kia phân bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nàng tổng cảm giác hội có chuyện phát sinh, chẳng lẽ là sự tình có biến. Tư Không Vân Nhi ở một bên thấy Tô Oản kia nhíu chặt đôi mi thanh tú. Khẽ cắn cánh môi hỏi, A Oản tỷ tỷ, bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tô Oản lược tác suy tư, Vân Nhi, ngươi tìm cơ hội đi gặp ca ta, liền nói sự tình sợ rằng có biến. Nhượng hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tư Không Vân Nhi nghe Tô Oản trong lời nói lộ ra lo lắng. A Oản tỷ tỷ, ngươi có phải hay không dự cảm tới cái gì? Tô Oản lắc lắc đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy nguy hiểm tiếp cận, không muốn dọa đến nàng. Vân Nhi không muốn lo lắng, cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất hành sự luôn luôn cũng làm cho nhân bắt đoán không ra. Chỉ là sớm làm ra dự phòng mà thôi. Vân Nhi hầu hạ Tô Oản đổi lại đỏ thẫm hỷ phục. Vì nàng bó thượng đai lưng, đeo lên tán hoa, nguyên bản liền thanh lệ thoát tục, tuy là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lại khó nén xinh đẹp. Một thân hồng thường tuy đẹp, lại không phải là vì phu quân mà xuyên. Trong lòng bơi ra nhẹ nhẹ bi thương cùng đối tình thế tất cả bất đắc dĩ. Nghe thấy nỉ ngoài trướng dục thanh, trong nháy mắt trong suốt sương mù hai tròng mắt, kéo Tư Không Vân Nhi hai tay, đột nhiên gian trái tim rất không xá, nhìn thấy Tư Không Vân Nhi kia thanh thuần mỹ lệ tướng mạo. Vân Nhi, nếu có cơ hội, nhất định phải ly khai ở đây, A Oản tỷ tỷ. Ngươi tại sao khóc? Tô Oản nhịn xuống con ngươi chung vệt nước mắt, chính là trong lòng rất không xá, hình như các nàng tách ra liền sẽ không còn được gặp lại. Ta không sao, Vân Nhi, ngươi phải cẩn thận. Xoay người mại kiên quyết bước chân đi hướng cửa. Đi ra ngoài, Tư Không Vân Nhi ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nhìn Tô Hoàn ly khai. Không chỉ là Tô Hoàn, Tư Không Vân Nhi trong lòng cũng sinh ra chẳng lành dự cảm. Một đường đi lại trệ nặng, chiếm giữ trong lòng miệng bất an ngày càng mãnh liệt, đối tiền đồ không biết, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Răng ngoài trướng, ngơ ngẩn dừng lại, Thác Cách thông bẩm, vương, người đã kinh mang đến, mang vào đi. Nghe thấy nỉ trong trướng truyền tới thanh âm, dị thương lạnh giá trầm thấp, Tô Hoản vươn tay nhắc tới váy mẹ đi vào. Nỉ trướng môn loảng xoảng một tiếng đóng lại, Tô Hoản ngước mắt nhìn quanh, chỉnh gian răng trướng bốn phía thảm treo tường đô thay đổi đỏ thẫm sắc. Nơi trốn lộ ra vui mừng, càng thêm làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc liền là. Trước mặt đứng chắp tay hỏa hồng sắc thân ảnh, mặc dù là bối đối với mình, chỉ là thấy đến tấm lưng kia, trong lòng liền chợt lậu nhảy vỗ, bước chân hướng lui về phía sau mấy bước, không nghĩ đến hắn vậy mà mặc vào một thân đỏ thẫm sắc hỉ phục. Thác Bạt Nguyên Nhất chậm rãi xoay người lại, kia xanh lam phượng con ngươi nửa hí, màu nâu đậm tóc dài xõa vai, nguyên bản liền tuấn tú mặt bên cạnh, kia khóe miệng vung lên mê người độ cung, một thân đại áo màu đỏ càng thêm dị thường đẹp đẽ. Lúc này Tô Hoản ngửi được nguy hiểm hơi thở, thân thể không ngừng ở phía sau lui tới cửa, để ở cánh cửa đã là không đường thối lui. Ngươi liền muốn trở thành bản vương phi tử, nhìn thấy bản vương còn như vậy xấu hổ thế nào thành, trong giọng nói mang theo ba phần lạnh giá. Bảy phần hí ngược, ngươi đừng tới đây, phủ giả ta liền cắn lưỡi tự sát. Tô Hoản toàn thân run rẩy kinh hoàng nói. Thác Bạt Nguyên Nhất thấy nàng khẩn trương mô dạng, ngả ngớn cánh môi uy hiếp nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp phu quân của ngươi sao? Hắn ngay man di lều chạy ngoại. Rất nhanh các ngươi là có thể gặp mặt. Tô Hoản nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất nói Kỳ Hàn ngay quân. Doanh ngoại, Kỳ Hàn hắn vậy mà tới cứu mình. Kỳ Hàn ca ca ngươi tại sao muốn đến? A Hoản không đáng ngươi tới mạo hiểm. Con ngươi chung trong suốt giọt nước mắt nhi. Liền là rơi xuống, nhìn thấy Tô Hoản rơi lệ. Thác Bạt Nguyên Nhất trái tim vậy mà xẹt qua một tia đau đớn. Nàng lại vì nam nhân kia mà rơi lệ. Mi tâm nhíu chặt. Hung hăng soạn khởi nắm tay, tác động trên cánh tay đau xót, trong lúc lơ đãng, nhân đã đến phụ cận, trực tiếp đem Tô Hoản ôm vào trong ngực, không đợi Tô Hoản kịp phản ứng, kia bá đạo lời lẽ liền đã công thành đoạt đất bình thường. Tùy ý xâm nhập cướp đoạt nàng trong miệng thơm, đối mặt thình lình xảy ra hôn, Tô Hoản kinh hãi không hiểu, kia lời lẽ gian ướt nhu làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Vô số sợ hãi lan tràn, nhớ lại Tư Không Vân Nhi bi thảm, hung hăng cắn đi xuống, trong nháy mắt trong miệng tràn đầy tinh mặn, Thác Bạt Nguyên Nhất bị đau, buông lỏng ra rời môi, hắn là thứ nhất nhượng hắn chật vật như vậy nữ nhân. Hung hăng bắt được Tô Hoản tóc đen, Tô Hoản vung lên gáy cùng chi nhìn nhau, kia con ngươi chung không có nửa phần sợ hãi, thanh âm chắc chắc đạo. Thác Bạt Nguyên Nhất, ngươi là uy hiếp không được ta, nếu như ta mất trong sạch, không mặt mũi nào đi gặp phu quân, chỉ có vừa chết lấy rửa nhục nhục, ngươi lấy được chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi. Thác Bạt Nguyên Nhất sở dĩ vẫn không có động. Nàng, liền là bởi vì Tô Hoản cương liệt tính tình, hắn muốn là của nàng nhân lòng của nàng, mà không phải một khối không có linh hồn không vỏ một khối lạnh giá thi thể. Chưa từng có một nữ nhân có thể như vậy uy hiếp hắn. Thác Bạt Nguyên Nhất lam con ngươi mở to, tích đầy cuồng bạo hơi thở, như một bị thương cô sói ở thấp gầm thét, bá đạo trung lộ ra hung tàn. Bản vương muốn đi giết hắn, bản vương hội đem nam nhân kia theo trong lòng ngươi trừ tận gốc đi. Theo nay sau đó, trong lòng ngươi không thể có nữa nam nhân khác. Hết chương.